Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5504, đưa sai động phòng tân nương, 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhị thiếu, người thế nào? Lúc này, Trình Tử Tiêu đã trở lại Trình gia. Đào Hòa Tài nhìn xem trầm mặc không nói Trình Tử Tiêu, trong lòng thập phần lo lắng. Nhị thiếu, lúc trước những chuyện kia coi như thành một cái bí mật a, nói ra đối nhị thiếu không tốt. Trước mắt Trình gia đã đủ loạn, hy vọng nhị thiếu có thể sớm một chút tỉnh lại. Người không phải còn muốn kiếm tiền, thuê người, đi tìm Đường tiểu thư sao? Đào Hòa Tài gặp Trình Tử Tiêu còn là không nói lời nào, nhân tiện nói. Vào lúc này, nhị thiếu không thể ngã xuống. Người nếu là ngã xuống, vậy liền thật không còn có hy vọng. Tìm tới Đường tiểu thư phía trước, nhị thiếu nhất định phải bảo trọng chính mình, mới có thể chờ đợi đến Đường tiểu thư trở về. Ta biết nhị thiếu đối sự kiện kia 10 phần tự trách, muốn vì nàng chứng minh trong sạch, thế nhưng là lúc này nàng cũng còn không trở về. Liền tính chứng minh trong sạch thì thế nào, không những nàng không biết, sẽ còn để nhị thiếu rơi vào muôn vàn khó khăn bên trong. Không bằng chờ Đường tiểu thư trở về, nhị thiếu lúc kia lại tự mình hướng nàng nói xin lỗi, vì nàng chứng minh trong sạch. Đào Hòa Tài biết rõ Đường Quả có thể còn sống sót tỷ lệ cơ hồ là không, nói như vậy bất quá là muốn ổn định Trình Tử Tiêu. Hắn thấy, lại đau xót, đi qua thời gian trị liệu đều sẽ chậm rãi khôi phục. Liền tính không cách nào hoàn toàn đem vết thương vuốt lên, ít nhất phải so hiện tại tốt. Nói Đường Quả muốn trở về, đơn giản là cho Trình Tử Tiêu an định tâm hoàn, cho hắn tỉnh lại hy vọng. Trình Tử Tiêu lúc này đúng là nghe đi vào, hắn ngẩng đầu lên. Nàng nếu là trở về, sẽ tha thứ ta sao? Chỉ cần nhị thiếu sống, thành tâm hướng nàng ăn năn, sẽ có một ngày sẽ thu hoạch được sự tha thứ của nàng. Chỉ cần Đường tiểu thư trở về, nhị thiếu liền có cả một đời thời gian đi cố gắng. Cho nên lúc này, nhị thiếu nhất định phải bảo trọng chính mình, giữ gìn tốt Trình gia. Dạng này cũng có thể cho nàng một cái an ổn hoàn cảnh. Nhị thiếu cam chịu lời nói, liền chờ không đến nàng trở về. Trình Tử Tiêu nghe đi vào. Đúng, ta muốn chờ nàng trở về. Ta muốn để Trình gia lớn mạnh. Ta muốn kiếm rất nhiều tiền, thuê rất nhiều người đi tìm nàng. Chờ nàng trở lại ngày ấy, ta muốn đem tất cả dâng lên, mặc cho nàng xử lý. Chỉ cần nàng chịu trở lại bên cạnh ta, ta nguyện ý dùng cả một đời đi chuộc tội. Đào Hòa Tài nghe được có chút mềm lòng, nhưng vẫn là liên tục gật đầu. Ngày kế tiếp, Trình Tử Tiêu liền bắt đầu tỉnh lại, xử lý Trình gia dư lưu đến một vài vấn đề. Nguyên bản xung quanh những cái kia nhìn chằm chằm gia tộc, xem đến Trình Tử Tiêu đột nhiên khôi phục, đều chần chờ. Chính là trên giường bệnh Trình lão gia, đang nghe chuyện này, cũng là thở dài một hơi. Tức thì tức, chỉ cần Trình Tử Tiêu có thể đem Trình gia trông đỡ tiếp, hắn liền đem khẩu khí này nuốt xuống. Không có cách, tất cả mọi người bị Trình Tử Tiêu đổi, hắn muốn quản cũng quản không được, lại thêm thân thể của hắn tình huống, cũng là hữu tâm vô lực. Ta đến cầm tháng này tiền, Trình Tử Phong tìm tới Trình Tử Tiêu, không chút khách khí nói, một chút cũng không có vì đưa tay đòi tiền cảm thấy xấu hổ. Trình Tử Tiêu lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó để Đào Hòa Tài đi lấy tiền. Chờ tiền nắm bắt tới tay về sau, Trình Tử Phong cười hì hì nói. Thế nào? Nghĩ rõ ràng sao, gần nhất nhìn ngươi rất cố gắng làm việc bộ dáng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta liền biết ngươi sẽ nghĩ rõ ràng, dù sao Đường Quả lại không thích ngươi, hiện tại ngươi cũng không có, ngươi cũng liền có thể nhớ kỹ một đoạn thời gian thôi. Thế gian này một dài a, có thể có nhiều thích đâu, lại nói, nàng không những không thích ngươi, trong lòng còn có ta đây. Trình Tử Phong dương dương đắc ý cười, chỉ là còn không có cười xong. Liền bị Trình Tử Tiêu ấn trên mặt đất nền. Đào Hòa Tài nhìn xem Trình Tử Phong gào thảm giáng dấp, cũng không có ngăn cản, mắt thấy không sai biệt lắm mới nhắc nhở. Nhị thiếu, không sai biệt lắm. Trình Tử Tiêu buông tay, ném ra, về sau nhắc lại chuyện này, gặp ngươi một lần đánh một lần. Lúc này, Trình Tử Phong là có chút sợ hãi, tranh thủ thời gian chạy đi. Chuyện về võ sĩ cổ đại rất hay, mên có nhiệt huyết, có chí, có bàn tay vàng. Đặc biệt là không hề có đại háng, cùng đọc. Ta tại cổ đại Nhật Bản làm kiếm hào, cách chương.